mà hệ thống mà anh ta sử dụng chính là sự kết hợp giữa y học phương Tây và y học phương Đông nổi tiếng nhất của Smith Phạm. Lúc đầu anh ta cũng là dùng cái này, mới có thể trong một vài năm ngắn ngủi, mà thể hiện được tài năng trong giới y học phương Tây. Chặn hết các huyệt đạo bằng kim châm, có thể ngăn ngừa tình trạng xuất huyết ở mức độ lớn nhất và giảm đáng kể các nguy hiểm trong phẫu thuật. Khi Jock phẫu thuật, anh đã nhìn Tô Kim Thư bằng một ánh nhìn cực kỳ khiêu khích, đám đông nhất thời đều kích động. Trời à, Tô Kim Thư làm sao vẫn còn chưa ra tay nữa? Không lẽ phẫu thuật ngoại khoa, đông y vốn dĩ không hề am hiểu sao? Dưới sự xì xào của tất cả mọi người, Tô Kim Thư cuối cùng cũng ra tay. Nhìn thấy cổ tay cô bắt đầu run lên, những cây kim châm bạc từ trong tay cô đưa ra nhanh như chớp châm lên trên thân của mô hình người. So với dáng vẻ tỉ mỉ cẩn thận mà bắt đầu châm kim của Jock ở bên cạnh thì thủ pháp của Tô Kim Thư nhẹ nhàng, tự nhiên vô cùng. Mô hình cơ thể người ở bên Tô Kim Thư đột nhiên lại giãy giụa một cách kịch liệt, sắc mặt của cô cũng càng lúc càng đỏ. Tô Kim Thư lập tức thực hiện thêm một mũi kim châm, tay của cô di chuyển nhanh như một cơn gió. Rất nhanh, đã có khoảng cỡ 20 mấy cây kim châm bạc có độ dài ngắn và độ dày khác nhau trên cơ thể của mô hình người. Tít tít tít tít tít tít, trên màn hình máy tính đã truyền đến tiếng chuông cảnh báo chói tai. Dường như vào giây phút này, tất cả những người đang chú ý đến Tô Kim Thư đều thót tim. Gocchuyenaudio.com. Và cũng vào lúc này, cơ thể của mô hình người cũng bắt đầu run rẩy càng thêm kịch liệt. Một tiếng động ầm ầm trong khoang bụng của anh ta, dường như có thứ gì đó sắp nổ tung. Đúng lúc này, Tô Kim Thư cầm lấy một cây kim châm dài mười mấy cm trực tiếp đâm vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu. Sau khi cây kim châm đó được đâm xuống, cơ thể đang run rẩy kịch liệt của mô hình cơ thể người đó đột nhiên an tĩnh trở lại, tiếng chuông cảnh báo chói tai trong máy tính cũng bỗng nhiên biến mất. Khỏe, trong miệng của mô hình cơ thể người đột nhiên nôn ra một cục máu màu đỏ thẫm. Trời ạ, vào lúc này, bên dưới khán đài rất nhiều người vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người chương trình đang đứng bên cạnh máy tính đã kinh ngạc mà thốt lên. Anh ta thật sự không dám tin vào mắt mình, máy tính nhắc nhở rằng căn bệnh đã được loại bỏ. Khối u trong cơ thể mô hình đã được loại bỏ. Vào lúc này, Tô Kim Thư dùng dao phẫu thuật trong tay mình tìm kiếm cục máu mà anh ta đã nôn ra, quả nhiên đã phát hiện một cục bướu không quá lớn. Lúc này, toàn bộ hội trường chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh, mọi người trong thoáng chốc dường như đã quên đi động tác trên tay mình. Tô Kim Thư chậm rãi thu lại những cây kim châm bạc, sau đó cô mỉm cười nhìn về hướng Jock, dáng vẻ đó hình như đang muốn nói, cậu muốn thắng tôi, vậy thì cả đời này sợ rằng chẳng còn cơ hội nữa. Cô, dường như bị ánh mắt khiêu khích đó kích động đến, tay Jock đã run lên. Tít tít tí, máy tính đột nhiên phát lên âm thanh chói tai cảnh báo khoang dạ dày đã bị dao phẫu thuật cắt trúng, ca phẫu thuật không thành công. Smith Phạm đã cực kỳ kinh hãi, còn người dẫn chương trình lại vội vàng hô to. Quá tốt rồi, trận đấu cuối cùng này Tô Kim Thư của đội Đông Y chiến thắng. Cách chương.